Hot Boy và Cool Girl. Chương 7, Bang Fox chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang Fox, Bảo Ly ngơ ngẩn nhìn người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt cùng đám đàn em đó. Tôi là bang phó của Ghost, xin hỏi các người tìm bang chủ chúng tôi để làm gì? Bảo Ngọc đứng dậy đi đến gần tên đó, ánh mắt dò xét. Ở đây không đến lượt con nhãi như mày lên tiếng, gọi bang chủ của mày ra. Tên đó chỉ thẳng vào mặt Bảo Ngọc quát to. Lửa điên trong người Bảo Ngọc đang hừng hực nhưng vẫn cố gắng kìm chế cười tươi. Bang chủ hiện không tiếp khách, đờ, em, nó không ra tao sẽ đập quán. Tên đó giơ chân đá gãy chân bàn khiến cho cả bàn đổ sập xuống. Bảo Ngọc không nhịn nổi nữa đấm trực tiếp vào mắt tên đó khiến tên đó lùi lại hai bước sau đó tức giận bảo đám đàn em sừ Ngọc. Ngọc tả xung hữu đột đánh những tên đó nằm sấp đến khi có một tên định đánh lén Ngọc thì một cái thẻ đen có chữ Fox, đỏ lấp lánh bay tới ghim vào cánh tay tên đó thì cả bọn sợ hãi lập tức bỏ chạy tán loạn. Hắn, Khánh, Ly và Ngọc không nhìn rõ trên tấm thẻ có gì mà chỉ biết người phóng thẻ đen đó chính là cô. Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô cũng chỉ nhún vai ý chẳng có gì sau đó ra về, mai đi học sớm, tạm biệt. Anh đưa em về, hắn đeo cặp vào đứng dậy theo cô. Có gì mờ ám, Bảo Ly nhìn Khánh cười gian. Anh là bạn của anh tôi. Cô ngồi sau xe hắn ôm eo hắn hỏi. Thân, hắn trả lời, bắt đầu phóng con Z1000 đi. Bang chủ Ghost và Uất là bạn thân. Thú vị, cô chẹp miệng nói, quảng cáo, cả hai vừa đi vừa trò chuyện đến khi về tới nhà. Tạm biệt, hắn cầm lấy mũ bảo hiểm của cô. Hẹn gặp lại, cô nói rồi hôn vào má hắn sau đó nhanh chóng chạy vào nhà. Hắn ngẩn người một lúc sau đó mỉm cười quay xe trở về. Anh ở trên lầu thu hết mọi thứ vào mắt tay nắm thành nắm đấm miệng nở nụ cười chua xót. Ở đâu đó, một giọng nói vang lên, giết thằng Công đi, tại ba kem, bang Fox rốt cuộc có ý đồ gì? Bảo Ngọc đập tay vào bàn quát to tức giận, muốn gây chiến, Khánh ngồi ôm Bảo Ly nhàn nhã nói. Cả ba im lặng đến khi hắn từ ngoài bước vào. Thiên, cậu định làm gì? Bang Fox thật quá xem thường chúng ta rồi. Hay là gọi cho Phong chúng ta cùng diệt Fox? Bảo Ngọc thấy hắn vào thì lập tức đứng dậy. Tên đó chết rồi, hắn ngồi xuống cạnh Khánh tay nâng ly vodka uống một ngụm. Cái gì? Bảo Ngọc ngạc nhiên hai mắt mở to hết cỡ. Kẻ giật dây thật quá mức thông minh. Khánh cười nhạt, mà tấm thẻ của Vivi lúc nãy là gì? Bảo Ly thắc mắc nhìn hắn. Nó giống như kim bài miễn tử thời xưa vậy. Khánh nhéo má Bảo Ly rồi nói. Sao cậu ấy lại có? Bảo Ly đẩy tay Khánh ra rồi nói. Im lặng, mai chúng ta sẽ đến ba kinh đầm. Hắn phán một câu rồi ngã người ra sau. Lại không về nhà à? Khánh thấy hắn muốn ở đây nên cũng ở đây luôn. Tại nhà nó, có chuyện gì vậy anh hai? Chấm, cô vào phòng anh đang ngồi hút thuốc trên bậu cửa sổ. Em có thằng Thiên rồi thì tìm anh làm gì? Anh khẽ cười đau, anh hai, cô tiến đến chạm vào vai anh. Đừng chạm vào anh gạt tay cô ra rồi ném điếu thuốc đi đến góc phòng. Anh hai, sao anh lại giận em? Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Lúc này anh mới ngẩn người, anh là anh hai của cô sao lại giận cô vì cô có bạn trai, anh lấy tư cách gì giận cô đây? Thấy anh không trả lời, cô quay lưng bước đi, khép cửa phòng anh lại rồi về phòng mình khóa chốt. Cô soạn sách vở bỏ vào cặp sau đó ném người lên giường, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhưng cô không ra mở cửa mà nằm đó. Biết cô đã giận anh ngừng gõ cửa mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi, em đừng giận anh hai không nên cọc cằn với em. Sau đó lại nói nhỏ đủ để mình anh nghe, anh yêu em, rồi trở về phòng mình. Cô vờ như không nghe thấy gì sau đó ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, quảng cáo, cách chương.